Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2074, đi trước một bước. Canh thứ hai, Hoán Nhật Chân Quân tới gần lại đây, mọi người thấy thế, chỉ hơi liếc hắn một cái, cũng không nói cái gì. Vào giờ phút này, tứ thánh bên này, y nguyên không người đi thử nghiệm. Ngược lại bản thổ phía bên kia, thiên địch người này, cái thứ nhất bắt đầu rồi thử nghiệm, người này đối với bên trong cung điện kia cơ duyên, hiển nhiên cực có mấy phần nhất định chiếm được tâm, thiên sư không ở, vậy còn không là hắn làm lão đại, thiên địch cũng không dám quá bất cẩn, đem chính mình lôi đình tiên thần chi thân phái đi ra ngoài, hướng phía trước thử nghiệm đi, tốc độ hưng nhanh. Phương Tuấn Mi thấy thế, đồng thời nhìn lại, chư vị, không muốn quá để ý bọn họ làm sao. Các ngươi muốn thử nghiệm, liền tận mau một chút. Chúng ta còn muốn đi tìm cái kia tiên thiên chí bảo cùng cái khác bảo bối. Trăm vạn năm mới có thể đi vào một lần, có thể không còn gọi là đem thời gian đều trì hoãn ở đây. Phương Tuấn Mi vừa nhìn lại, vừa nói, mọi người nghe vậy. Tất nhiên là gật đầu, thiên địch này lần thứ nhất thử nghiệm, cũng không cái gì ý mới. Tới gần sau, thần thông đánh tới, rất nhanh chọc cái kia thời gian chảy ngược kim quang đánh tới. Thiên địch đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức, chạy ra ngoài, miễn cưỡng tránh khỏi, trở lại bản tôn chi thân bên người sau, lại là suy tư lên, Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực đám người. Lục tục bắt đầu thay phiên lên sàn, ai nấy dùng thủ đoạn, hay là bởi vì Phương Tuấn Mi đám người ở bên cạnh duyên cớ. Mỗi người đều có chút cẩn thận, không có ai bị bắn trúng. Rất nhanh, các tu sĩ bản thổ cũng nghĩ đến trực tiếp nổ nát cung điện kia, nhìn trong đó cảnh tượng phương hướng, cũng là đồng thời oanh kích lên. Phương Tuấn Mi đám người đi qua này một nước, đã lười xem kết quả, chư vị, ta muốn đi trước một bước rồi. Thời khắc này, Quân Bất Ngữ đột nhiên mở miệng, mọi người chấn động nhìn tới. Đại sư huynh, ngươi lời ấy ý gì? Loạn Thế Đao Lang ngạc nhiên nói. Quân Bất Ngữ cười khổ một cái, nói rằng, vừa nãy ta cùng thiên địch, thiên sư đối chiến thời điểm, bị thương không nhẹ, cần tìm cái sơn dã hang động bế quan chữa thương một hồi. Mọi người nghe vậy càng là ngưng mắt quan sát hắn đến. Quân Bất Ngữ khí tức xác thực đê mê, sắc mặt cũng là trắng xám vô cùng. Ngẫm lại hắn vừa nãy lấy hai đối với năm bị trọng thương nên không giả, nhưng cụ thể làm sao chỉ có hắn tự mình biết rồi. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang ánh mắt lóe lóe, đáy mắt đều lộ ra vẻ cân nhắc đến. Các ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ lưu lại tiên thần chi thân cùng các ngươi đồng thời. Sau ta cũng sẽ cảm thụ phương hướng của hắn vị trí, tới tìm các ngươi, nếu là gặp phải đại nguy hiểm, hắn cũng sẽ chỉ dẫn các ngươi hướng phương hướng của ta bên trong đến hội hợp. Quân Bất Ngữ lại nói, mọi người suy nghĩ một chút, tất cả đều gật gật đầu. Thiên sư bản tôn đã chết, coi như hai tôn tiên thần chi thân lại trở về, ít cho Quân Bất Ngữ một tôn bản tôn chi thân, cũng không cần quá lo lắng. Nơi này cơ duyên, lão đệ không muốn lấy sao? Càn Khôn Thị hỏi. Quân Bất Ngữ lạnh nhạt nói, ta tiên thần chi thân vẫn lại ở chỗ này nghĩ nghĩ biện pháp, có thể lấy tác lấy, không thể lấy liền coi như. Mọi người lần thứ hai gật đầu, hô khí lưu tiếng hét một tiếng, Quân Bất Ngữ lôi đình tiên thần chi thân, từ đỉnh đầu trong lòng chui ra, chư vị, cáo từ rồi, Quân Bất Ngữ lại cực dứt khoát nói một câu, bay về phương xa bên trong. Mọi người thấy hắn bay đi bóng dáng, trong ánh mắt đều có chút phức tạp, người này ngày hôm nay, một trận chiến thành danh, tuyệt đối là chói mắt nhất viên kia sao, thậm chí che lại Phương Tuấn Mi, nhưng vì giúp Phương Tuấn Mi đám người, trước lấy hai địch năm lúc trả giá. Chỉ sợ chỉ có chính mình rõ ràng nhất, liền ngay cả Hoán Nhật chân quân trong ánh mắt đều có khâm phục vẻ. Quân Bất Ngữ này hơi động, đệ nhất ma chủ hai người cùng các tu sĩ bản thổ đều đặc biệt chú ý lại đây. Quân Bất Ngữ lời nói là sáng sủa nói ra miệng đến, tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng chắc chắn sẽ không tin hoàn toàn. Nói không chắc lại là cái gì tính toán. Nghĩ như vậy, cũng không ai dám manh động. Các tu sĩ bản thổ ở oanh chén trà nhỏ thời gian sau, gặp trước sau oanh không phá cái kia thời gian chảy ngược lực lượng hàng rào, rốt cục từ bỏ, lại nghĩ những biện pháp khác. Cố đạo hữu, người hắc ám thần quang, tốc độ đệ nhất thiên hạ, nên có thể thoát khỏi cái kia thời gian chảy ngược kim quang, không dự định thử một lần sao? Bên này, Nguyên Nguyệt nói rằng, Cố Tích Kim nghe cười hì hì, trong mắt bốc cháy lên hào hùng đến, muốn nói điều gì, chề miệng một cái, đột nhiên lại ngừng ở nơi đó, thần sắc cực quái lạ lên, xem mọi người không hiểu ra sao, ngoặc kép, hay là thôi đi, ta tôn này tiên thần chi thân quá khó được, thực sự là không nỡ hắn chết, huống hồ đã chết rồi một tôn, lại chết không lên rồi. Trầm mặc chốc lát, Cố Tích Kim lắc đầu nói rằng, nụ cười không nói ra được cay đắng, thái độ chuyển biến, cũng là có chút không hiểu ra sao, nhưng mọi người nghe vậy, ngẫm lại cũng vậy, Dương Tiểu Mạn cùng Loạn Thế Đao Lang, cũng cùng lắc đầu, càng toàn bộ từ bỏ, ta là thực sự không nghĩ ra biện pháp, này duy nhất một tôn tiên thần chi thân, cũng không thể cũng cho bồi đi vào. Dương Tiểu Mạn cùng Loạn Thế Đao Lang đưa ra một dạng lý do, ta liền một tôn tiên thần cũng không có, thì càng chết không lên rồi. Long Cẩm Y cũng mở miệng, nghe mọi người mỉm cười, đến, mấy người bọn họ, toàn bộ từ bỏ, lý do tuy rằng đều nghe không sai, nhưng lấy bọn họ gan to bằng trời tính tình, liền dễ dàng như vậy từ bỏ, vẫn để cho người có chút cảm thấy quái lạ. Bất quá Càn Khôn Thị đám người cũng không thể buộc bọn họ đi chịu chết chứ, huống hồ thiếu một cái đối thủ là một cái đối thủ. Suy nghĩ một chút, tất cả đều gật gật đầu. Dư Triều Tịch không nói lời nào, chỉ khẽ lắc đầu một cái. Đã như thế, chỉ còn Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt, Hoán Nhật chân quân, Lôi Long cùng Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân. Mọi người cái thứ nhất nhìn về phía Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân. Ta còn phải suy nghĩ thêm. Các ngươi trước hết mời tiên thần chi thân kia. Từ Tốn nói, cùng bản tôn một dạng thong dong hào hiệp. Mọi người nghe vậy, tương tự cũng không thể ép hắn. Ánh mắt chuyển động, lại cùng nhau rơi vào Càn Khôn Thị trên người. Càn Khôn Thị nhìn phía cái kia thần bí cung điện phương hướng, ánh mắt không nói ra được phức tạp, trầm mặc chỉ chốc lát sau, ánh mắt hung ác, nói rằng, thôi, trăm vạn năm mới có một lần tiến vào cơ hội, lão phu ngày hôm nay, chính là bỏ ra một tôn tiên thần chi thân đi, cũng phải thử một lần ta đến cùng có phải là người hữu duyên kia. Lời nói này, nói cực có mấy phần khí khái, mà lão này ở hai bước trong cảnh giới đã trì hoãn quá lâu thời gian, tình nguyện bốc lần hiểm cũng không muốn lại sống uổng xuống rồi. Hô một đạo màu vàng mây khói từ đỉnh đầu của hắn bên trong gào thét mà ra, rất nhanh hóa thành một tôn hình người bóng dáng, trong tay nâng chính là cái kia phòng ngự chí bảo Càn Khôn Các. Hiển nhiên Càn Khôn Thị là muốn phục chế trước đệ nhất ma chủ tiến bên trong cung điện kia phương pháp. Sau khi tiến vào, đánh cược thắng đem đại kiếm lời, thua chết đứng, chư vị, lão phu đi rồi. Càn Khôn đạo nhân, cực tiêu sái nói một câu, hướng về cung điện kia phương hướng, lướt đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt hơi ngưng tụ, phảng phất đã tiên đoán được lão này thất bại kết cục. Thật không hy vọng Tứ Thánh bên này lại tổn thất chiến lực, nhưng làm sao ngăn cản người khác đi tìm kiếm cơ duyên? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.